Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chân thân. Đây chính là Sa. Michire nhìn qua trước mắt quái vật khổng lồ thân thể, trong mắt lập lòe không hiểu ánh sáng. Từ đối phương trong thân thể, hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp. Loại cảm giác này hắn chỉ có tại đối mặt thần linh thời điểm mới có quá. Có chút ý tứ, không nghĩ tới thế giới Xà lão đại là mạnh như vậy tồn tại. Nếu như có thể lôi kéo đến ta trong trận doanh, hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Michire suy tư, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có chút nào quỳ lại ý tứ. Siegfried cũng giống như nhau phản ứng, gắt gao nhìn qua trước mặt cực lớn rắn hổ mang, trong mắt lập lòe hàn quang. Chính là ngươi đem thứ hai ruler bắt đi, ngươi đưa nàng giấu ở nơi nào? Từ rơi xuống đất bắt đầu, Siegfried vẫn tại phía dưới lao động trong đám người tìm kiếm Sirin bóng dáng, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Cái này khiến tâm tình của hắn lo lắng, đã có chút nhịn không được. Quét chẳng những không có kính sợ, ngược lại tràn ngập hỏa khí. Hai người liếc mắt, lại nhìn một chút Michire trong ngực ôm hai tên tiểu la lì. Xà màu đỏ tươi đôi mắt chuyển động một vòng, chậm rãi mở miệng, khó trách các ngươi không quỳ lại, nguyên lai là có chuẩn bị mà đến. Hai cái này tiểu nữ hài muốn giả ngủ đến lúc nào? Vờ ngủ. Một bên hôi xà ba người nghe thấy lời này, đồng thời kinh hô một tiếng, màu đỏ tươi mắt điện tử điên cuồng lấp lóe, giơ lên trong tay câu Anaconda nhắm ngay Michire cùng Siegfried, hướng phía dưới bóp lấy cò súng. Nhưng mà tiếng súng còn chưa xuất hiện, ba người cầm súng cánh tay liền bị tái đi một xanh thảm hai đạo cấp tốc lưu quang chặt đứt, bay đến giữa không trung. Hèn hạ gia hỏa, Rosalia đã nhẫn nại các người tốt lâu, rốt cuộc có thể buông tay ra đánh một trận. Rosalia không biết lúc nào thoát ly Michire ôm ấp, đứng tại phía trước trên đất trống, nắm vuốt phấn nộn nắm đấm, một mặt hưng phấn dáng tươi cười, lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo. Phía sau màu trắng cái đuôi nhẹ nhàng vung vẩy, nắm lấy một thanh phản xạ sáng tỏ hồ quang cự kiếm. Lilia ôm màu xanh lam tinh thể đại kiếm không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trước mặt ba tên hôi xà, trong mắt lập lòe băng lạnh ánh sáng. Các ngươi vì sao lại tỉnh lại? Ta xác định tại các ngươi trong cơ thể rót vào Hokai Energy kháng thể ức chế tề. Ba tên hôi xà che lấy bốc lên tia lửa, dây điện dây dưa cánh tay, đồng thời mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Cái này đều dựa vào hạm trường. Rosalia một mặt cảm kích nhìn về phía Michire. Ta thừa dịp các ngươi không chú ý thời điểm cho các nàng ăn giải dược. May mắn các ngươi không có đem ta để vào mắt, không phải vậy ta còn chưa hẳn có thể thành công. Michire nhẹ nhõm nở nụ cười, duỗi ra tay phải, một viên khảm nạm hạt châu màu vàng óng hình tứ phương thể lưu xuất hiện, bị hắn vứt cho Siegfried. Hokai Energy kháng thể ức chế tề là chúng ta mới nhất thành quả nghiên cứu. Ngươi tại sao có thể có phá giải biện pháp? Còn có, đây là voi oan giang năng lực. Cái này Gotki rõ ràng là Otto vũ khí. Ngươi tại sao có thể có? Đây không có khả năng. Nhìn thấy Michire động tác, vốn là khiếp sợ hôi xà càng thêm kinh ngạc. Trên thế giới này không có cái gì là không thể nào. Michire mỉm cười đáp lại. Tại hắn nói chuyện với thế giới xa thời điểm, Siegfried đã tiếp được màu vàng thể lưu, thuần thục đem hạt châu lấy xuống, phóng tới bên trong miệng. Hư nhược vẻ mặt quét sạch sành xanh. Ngay sau đó, tay phải của hắn tại bên hông xẹt qua, hai cái Jasmine of Samas hợp lại cùng nhau, một lần nữa hóa thành thiên hỏa đại kiếm, hừng hực màu vàng liệt diễm từ bên cạnh hắn sinh ra, xông thẳng tới chân trời. Hiện tại đến phiên chúng ta phản kích. đem thiên hỏa đại kiếm nằm ngang ở ngực. Siegfried nhìn cũng chưa từng nhìn Hôi Xà liếc mắt, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chăm chú đỉnh đầu cực lớn bóng rắn. Một mặt tự tin thần thái, xà quét Siegfried liếc mắt, không có để ý, ngược lại quay đầu nhìn về phía ba tên tay cụt Hôi Xà. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Bị mấy tên hèn mọn nhân loại thành công lừa qua, thật sự là thất bại. Nghe vậy, ba tên Hôi Xà lập tức quỳ rạp xuống đất, trong giọng nói ẩn chứa không nói ra được sợ hãi. Vĩ đại xà, chúng ta để ngài thất vọng, xin ngài hạ xuống trách phạt. Chờ một chút, các ngươi chủ động thu về chính mình đi. Đến tiếp sau nhiệm vụ không cần đến các ngươi. Còn xử phạt, xem ở các ngươi thành công thu về ruler còn có thẩm phán cấp Hokage Beast phân thưởng. Liền miễn đi, xà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, chậm rãi há miệng, thanh âm phảng phất chân trời lôi đình, đình tài nhức óc, vạn phần cảm ơn xà đại nhân tha thứ. Ba tên Hôi Xà đồng thời đáp lại, che lấy đứt gãy cánh tay, cũng không quay đầu lại, hướng kim tự tháp phía dưới nhảy xuống. Uy, các ngươi không muốn chạy trốn, giữa chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Rosalia một mặt không cam lòng, đi theo liền xông ra ngoài, tại kim tự tháp biên giới liếc nhìn, phát hiện đã không thấy mấy tên Hôi Xà bóng dáng, lập tức tức giận dậm chân, đáng chết, chạy thật nhanh, Rosalia tên ngu ngốc này. Hiện tại cũng không phải xúc động thời điểm, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào trước mắt cái quái vật này đi. Lilia mặt không thay đổi nói một câu, nhìn về phía đỉnh đầu hình thể cực lớn xa, con người hơi co vào, không biết làm sao, trên người đối phương khí thế có loại khắc chế trong cơ thể nàng Hokage Beast cảm giác. Để nàng hoảng sợ. Mấy tên hèn mọn nhân loại cũng nghĩ cùng xa chiến đấu sao? Xem ra tất yếu để các ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta. Làm rõ ràng cùng ta ở giữa thực lực sai biệt. Xà nâng lên lớn như vậy đầu. Màu đỏ tươi đôi mắt bên trong tia sáng lóe lên. Bốn phương không gian trọng lực lập tức cường đại gấp trăm lần. Trong không khí phảng phất bị gia nhập vài tòa núi lớn. Áp chế Michirei bốn người có chút thở không nổi. Trong bốn người yếu nhất Rosalia cùng Lilia trực tiếp nằm trên đất, trong tay nắm lấy cự kiếm quăng bay ra đi. Tại cường đại trọng lực gia trì hạ tướng mặt đất đập ra một cái hố to. Từng đạo khe hở hướng bốn phía lan tràn. Cái tư thế này ép ngực ta đau quá. Vạn nhất đem ngực của ta đè cho bằng làm sao bây giờ? Rosalia không có để ý an nguy của mình, ngược lại kinh hoàng nhìn về phía mình bộ ngực. Đồ đần Rosalia, đừng bảo là mê sảng, ngươi căn bản không có ngực. Lilia, ngươi mới là tại nói bậy, rõ ràng có một chút thật sao? Ngoặc kép chấm chấm, Rosalia cùng Lilia đầu võ mồm thời điểm. Cách đó không xa Siegfried cũng không chịu nổi chung quanh thân thể cường đại áp lực. Xoay người nửa quỳ trên mặt đất, thiên hỏa đại kiếm cắm ở mặt đất, đem đại địa ép ra một cái 5 mét phạm vi hố to. Ngay cả ngút trời hỏa diễm đều bị áp chế xuống, rơi vào chung quanh hắn, đem đại địa thiêu đốt rạn nứt. Đáng chết, cỗ này trọng lực đã không thua gì dùng Ruler of Devouring hạch tâm chế tạo God Key binh khí Eden. Star, quái vật này vậy mà mạnh như vậy. Toàn trường duy nhất còn có thể đứng thẳng người cũng chỉ có Michirei. Lúc này trên người hắn bao trùm lấy một tầng xe đầu Nine Moonblade bọc thép. Đỉnh đầu nổi lơ lửng ba viên hình thoi ngón tay dài độ bảo thạch. Một cỗ siêu việt bình thường ruler lực lượng từ trên người hắn phát ra. Đem áp lực hóa thành vô hình. Xà, kỳ thật tại cái này trên đường đi ta một mực tại suy tư ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại. Đầu tiên, ngươi không có lật đổ thần thống trị, thực lực nhất định là không bằng thần. Tiếp theo, Hôi Xà không chỉ một, ta suy đoán ngươi nắm giữ cao siêu khoa học kỹ thuật, thủ đoạn tối thiểu nhất là cao siêu nhân bản. thủ đoạn, người dạng này một cái khuynh hướng khoa học kỹ thuật tồn tại lại lấy loại này phản tự nhiên hình tượng hiện thân, có phải hay không có chút không hài hòa đâu? Chắc hẳn đây không phải ngươi chân thân, không bằng ngươi hiện ra chân thân sau chúng ta thật tốt trò chuyện chút. Dù sao ngươi không làm gì được ta. Nói chuyện, Michiray giang hai tay, một đạo vặn vẹo màu vàng tia sáng hiển hiện, phảng phất tại nơi đây lại hình như tại bát ngát thiên ngoài. Tản ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Đây là linh hồn khí tức. Nhìn thấy Michiray trong tay tia sáng, xà cực lớn con ngươi co vào, thấp giọng tự nói, lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, xà thân thể khổng lồ chậm rãi thuận kim tự tháp trượt xuống dưới rơi. Chậm rãi biến thành hư ảo, chỉ để lại một câu oanh minh thanh âm giữa không trung quanh quẩn. Nhân loại, đến ta cung điện một lần. Thanh âm rơi xuống, bốn chu cường lớn trọng lực biến mất. Michiray mấy người chỗ kim tự tháp đỉnh phát ra, răng rắc, đứt gãy âm thanh. Hóa thành chậm chạp hạ xuống bình đài, thâm nhập đến kim tự tháp nội bộ, một cái tráng lệ đại điện chỗ sâu, một cái toàn thân do hoàng kim chế tạo, khảm nạm lấy đủ loại kim cương cực lớn trên vương tòa. Ngồi ngay thẳng một tên toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong người, giấu ẩm mờ tối tia sáng bên trong, chậm rãi ngẩng đầu lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.